Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự nghiệp đào than của bộ lạc Hỏa Lang tiến hành như lửa đốt, có người lại ngồi không yên không nghe được tin tức. Đôi mắt sư tranh híp lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn thú nhân quỳ gối ở phía dưới run rẩy như cây dây. Chuyện lớn như vậy, cả cát đều truyền khắp nơi, ngươi không nghe được tin tức. Thú nhân gian nan nuốt nước miếng, vèo vèo chê. N mặt đất, người của chúng ta, đều không vượt qua khảo hạch, không vào được bên trong. Lời này nói, hắn đều thẹn thùng. Sư tranh dừng một chút, lạnh lùng phun ra hai chữ. Phế vật, thừa nhận lực vật trọng điểm va vào trán, thú nhân lại thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi trong phòng không có người, hắn mới sụi lơ chê. N mặt đất, may mắn vỗ vỗ N, gực, linh mịch nhìn sư phiên bên ngoài gió nhẹ mây nhạt, kỳ thực đã bẻ gãy tay vịn, đáy lòng thở dài một tiếng, đi lên phía trước. Nếu như ngươi thật sự lo lắng, chúng ta sẽ phái một ít người đi. Cho dù khảo hạch cái gì có khó khăn hơn nữa, cũng sẽ có hai người thông qua chứ. Sư tranh phất phất tay, không cần, ngươi có kế, thấy hắn như vậy, mịch mịch có chút nghi hoặc, sư tranh cười lạnh một tiếng. Người của ta không vào được, không phải còn có người đã đi vào sao? Mịch mịch câm miệng lại, châu trường vẫn là châu trường kia, quả nhiên không thay đổi. Ngày hôm sau, một số công nhân trong đường hầm than nhận được tin tức rằng gia đình họ đã đến thăm họ. Chờ mong đi ra, lại nhìn thấy là những người khác trong bộ lạc. Đang nghi hoặc, chỉ thấy bọn họ nửa sốt ruột nửa áy nửa đi lên. Trong khi đó, Huyền Lộ cũng nhận được tin nhắn, xác định không phải là tự nguyện đến. Xác định, người của chúng ta đã canh giữ bên ngoài những bộ lạc kia, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng là có thể cứu người nhà bọn họ ra ngoài. Không vội, chờ một chút. Ngày hôm sau, nhiều công nhân trong đường hầm than đã được gọi đến nói chuyện vì họ không làm việc đủ chăm chỉ. Những người khác cũng không nghĩ nhiều, dù sao mấy người này hôm nay làm việc không nghiêm túc là mắt thường có thể thấy được, không có gì để chỉ trích. Nhiều nhất chính là cảm thấy lần này Hỏa Lang bộ lạc quản lý thật sự nghiêm khắc. Bọn họ phải càng cố gắng làm việc, vì thế càng ra sức. Họ không biết rằng những người được gọi đi không thực sự bị nói chuyện, nhưng được chia thành hai nhóm. Nói đi, người muốn đi đâu? Huyền Lộ ngồi chê, N ghế, lười bi, ếm nhìn thoáng qua thú nhân bị trói chê, N mặt đất, còn người thú nhân đảo loạn, ánh mắt lóe ra, chính là không chịu nói chuyện. Huyền Lộ cười nhạo, người không biết đâu. Người ước định với ngươi ở bên ngoài chờ ngươi đã bị chúng ta bắt lại. Ngươi đoán xem tại sao ta biết ngươi muốn ra ngoài. Thú nhân, hắn khiếp sợ nhìn xâm lấn, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Huyền Lộ coi như không nhìn thấy, tiếp tục ký. Siết thích, đáng lẽ phải dặn dò hắn đã dặn dò. Ta nguyện ý ở chỗ này nghe ngươi nói chuyện lãng phí thời gian, là bởi vì ngươi dù sao cũng là nhân viên ta tuyển vào. Dù sao cũng phải cho ngươi cơ hội đem công chiết tội. Không nghĩ tới ngươi không muốn quý trọng như vậy a, hắn có chút đáng tiếc. Vốn ta còn muốn cứu người nhà của ngươi, dù sao Hỏa Lang bộ lạc chúng ta luôn chủ trương bảo đảm an toàn cho nhân viên và người nhà các ngươi. Thú nhân mở to mắt, ta nói, ngươi đi cứu họ. Huyền Lộ giả vờ do dự, ngươi do dự quá lâu, ta không chắc có thể tin tưởng ngươi hay không. Thú nhân câm lặng, Huyền Lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá. Nếu như ngươi có thể nói ra thứ đủ khiến ta động tâm. Thú nhân, ta nói tất cả mọi thứ. Huyền Lộ nhếch môi, là bọn họ tìm tới ta trước. Để cho ngươi làm cái gì? Họ chỉ nói để cho ta nói với họ những gì chúng ta sẽ làm, nơi chúng ta đào những gì. Còn nữa thì sao? Còn có, thú nhân nói tất cả những gì họ biết, và sau đó không thể chờ đợi để hỏi. Còn gia đình ta thì sao? Huyền Lộ nhận được tin tức mong muốn. Liền không quay đầu lại rời đi. Để lại một con thú xé lòng la hét. Cứu họ, ta sai, ta biết sai. Ngoài cửa, có người xin chỉ thị Huyền Lộ nên an bài những thú nhân này như thế nào. Huyền Lộ nói. Trước tiên dọa bọn họ hai ngày, nước và thức ăn chiếu cho, chính là không thể nói với bọn họ một câu. Vậy người cứu trở về, an trí thỏa đáng, hai ngày sau an bài bọn họ gặp mặt, sau đó để cho bọn họ rời đi. Vâng. Thẳng đến khi không nghe được thú nhân cầu khẩn hò hét, Huyền Lộ mới mệt mỏi A mi tâm, tất cả chuyện này là gì vậy? Bất quá, nghĩ đến một đợt người khác sắp đi gặp, tâm tình hắn lại tốt hơn rất nhiều. Đội trưởng Huyền Lộ, nhìn thấy Huyền Lộ tiến vào, mấy thú nhân bên trong cuống quýt từ chi. NG đứng lên, ngay cả mang đến mấy cái ghế cũng không chú ý, Uyển Lộ mỉm cười, ra hiệu cho bọn họ thả lòng. Mau ngồi xuống, có thấy người trong nhà không? Hắn ta hỏi, mọi người gật đầu, cảm kích. Hát cười với hắn, đội trưởng Uyển Lộ, cảm ơn ngài rất nhiều, nếu không người nhà của chúng ta. Nghĩ đến ngay từ đầu nghe được những lời uy hiếp của những người đó, nội tâm lo lắng, bọn họ liền hận không thể quỳ xuống cho Uyển Lộ. Uyển Lộ lắc đầu, là các ngươi làm điều đúng đắn trước. Mọi người mím môi, thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ biết, đối phương nói là bọn họ trước tiên tìm đến hắn bẩm báo chuyện này. Lúc trước lúc huấn luyện, vị lão sư kia đã nói với chúng ta, lúc gặp phải nguy hiểm ngoại trừ tự cứu mình, còn có thể hướng người bên cạnh cầu cứu. Nhất là khi gặp phải người uy hiếp chúng ta, nhất định phải báo cho cấp trên. N trước, bây giờ những gì họ đã làm, chỉ là thực hành những gì mà giáo viên đã dạy trước đó. Uyển Lộ lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lúc trước lời nói của Lâm Tang hắn vẫn để ở trong lòng, hiện giờ lại thấy được điều này. Giống như hôm nay, những thú nhân này không phải là bởi vì nhớ kỹ những lời này thật sâu, mới đưa ra quyết định không làm cho bộ lạc Hàn Tâm sao. Mà những thú nhân khảo hạch không thông qua, quả thật rất cần thiết phải tiến hành huấn luyện lần nữa. Hôm nay các ngươi làm rất tốt, còn có một chuyện ta cần các ngươi phối hợp, sau này sẽ có thù lao. Uyển Lộ thành khẩn nói, những con thú vội vàng nói, người nói, miễn là chúng ta có thể giúp đỡ, không từ chối. Uyển Lộ cười, ngày hôm sau, các công nhân trong đường hầm nhận được tin báo có người đã tấn công mỏ than một cách độc hại, khiến một công nhân bị thương. Là ai, tại sao lại tấn công mỏ than? Chúng ta ở đây lao động có thể có được nhiều thức ăn hơn bao giờ hết, những người này ra tay với mỏ than chính là xuống tay với chúng ta không thể bỏ qua bọn họ. Đúng, không thể bỏ qua cho bọn họ. Chuyện liên quan đến lợi ích của mình, mọi người cùng cừu địch căm hận, mũi tên dựng thẳng rất nhất trí. Uyển Lộ rất hài lòng với điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người yên tâm, công nhân bị thương chúng ta đã an trí thích hợp, cam đoan sẽ để cho bọn họ được trị liệu hoàn thiện nhất, sau đó cũng sẽ có thú con thương. Đối với hành vi dũng cảm bảo vệ mỏ than của bọn họ, bộ lạc Hỏa Lang chúng ta sẽ thưởng nhất định. Đợi đến lần này, sẽ phát ra phần thưởng. Phần thưởng, wow, cho dù bây giờ hoặc sau này, miễn là tất cả mọi người một lòng vì mỏ than, chúng ta sẽ không bạc đãi tất cả mọi người. Ấp bánh không cần tiền để rót canh gà. Hiển nhiên, thú nhân rất được ưa chuộng, ánh mắt đều sáng lên. Chúng ta nhận được tin tức, còn có người ác ý làm tổn thương mỏ than giấu ở trong công nhân. Tế ti đại nhân chỉ thị, đối với công nhân bắt được kẻ xấu, chúng ta cũng sẽ thưởng. Cách chương.